Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Hồng Liên nghiệp hỏa. Hai người rời đi lôi đài. Huyết Mộ Hàn nhìn Tịch Ly bóng dáng, cười lạnh, vạn đạo tông thiên tài đệ tử sao? Thủ lôi chiến tiến hành đến cuối cùng thời điểm. Muốn chọn ra 10 cái người tiến vào đến cuối cùng trận chung kết, trừ bỏ Tích Phân ngoại, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện cùng nguyên tương chiến hiện tượng, mà Tịch Ly lại lần nữa thế dạ thất. Thủ lôi thời điểm, trận chiến đầu tiên liền nhận được khiêu chiến, là ai a? Như vậy không sợ chết, dám khiêu chiến tiểu sát thần. Nếu là vì tiến vào tiền 10, thật cũng không cần trận chiến đầu tiên liền tuyển vị này đi. Ai biết, nói không chừng là vì nổi danh đâu, bất quá, như vậy không sợ chết. Lão tử kính hắn là điều anh hùng hảo hán. Nói không chừng 18 năm sau, vẫn là một cái hảo hán tử. Huyết Mộ Hàn từng bước một bước lên lôi đài. Phía dưới quan chiến đám người tức khắc sôi trào, này. Này Huyết U Môn thiếu môn chủ, ma môn danh vọng cao nhất đệ nhất nhân tuyển. Như thế nào nhanh như vậy liền làm thượng. Dựa theo những cái đó cao tầng ý tứ, chẳng lẽ vương đối vương, không nên là cuối cùng thời điểm áp trục sao? Có thể là năm nay chuyển biến phương châm. Cũng nói không chừng, ta cảm thấy là ma môn ngồi không yên. Nhìn vạn đạo tông một đường cao tiến, không có bại ván tiếp theo. Muốn sát vạn đạo tông cùng đạo môn diễm khí, như thế có lý. Này vạn đạo tông năm nay chính là tỏa sáng rực rỡ. Sáng lập tân độ cao a, thủ lôi cho tới bây giờ, chính là không có bại tích. Nếu là ma môn còn có thể ngồi mặc kệ, nhưng thật ra có chút không bình thường, bất quá. Nhanh như vậy liền vương đối vương, đây là muốn làm một hồi đại sao? Trên đài cao, ma môn Nguyên Anh chân quân sôi nổi nhìn về phía Huyết U Môn. Ở đây Nguyên Anh chân quân, Huyết U Môn môn chủ không ở tràng, là từ trưởng lão thay thế. Vô Cương chân quân sắc mặt không tốt, kia thiếu môn chủ tính tình cổ quái đến cực điểm, còn có một cái môn chủ làm chống lưng. Ngày thường bọn họ này đó trưởng lão mặt mũi cũng không có cấp vài phần, thượng lôi đài đối chiến. Bọn họ không có phân phó, càng là không có phân phó hắn trực tiếp khiêu chiến có hy vọng trở thành đạo môn tân tấn đệ nhất. Nhân Tịch Ly, tiểu tử này sợ là chính mình không trải qua bọn họ mọi người đồng ý, liền tự mình khiêu chiến, hiện giờ người đã thượng lôi đài. Bọn họ chính là muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Huyết Mộ Hàn trên dưới đánh giá Tịch Ly. Cười nhạo, nghe nói, ngươi thực kiêu ngạo. Tịch Ly mắt lạnh nhìn Huyết Mộ Hàn, kiêu ngạo không quan trọng. Bởi vì ngươi kiêu ngạo thực mau liền sẽ biến mất, biến thành kêu cha gọi mẹ, sống không bằng chết. Sát Nam Cung Vân, có trải qua chúng ta Huyết U Môn cho phép sao? Hắn lại như thế nào phế vật, cũng là chúng ta ma môn chó săn. Tịch Ly trong mắt lạnh lẽo càng sâu, bất quá là đạo môn một người. Người đến mà chu chi đào phạm. Một cái sinh hoạt ở xú mương hư thối ngoạn ý nhi, cũng xứng khát vọng ánh mặt trời. Giết hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phía dưới quan khán quần chúng hít hà một hơi, mạnh như vậy sao? Túc Oái nuốt nước miếng. Cảm giác Tịch Ly nói rất giống là ác độc nữ xứng lời nói a. Bất quá, nàng thế nhưng cảm thấy thực hưng phấn. Thực thích. Huyết Mộ Hàn trong mắt âm lãnh, ngươi đây là ở tìm chết. Tịch Ly trong tay hình vương hiện lên, không sợ Huyết Mộ Hàn, tìm chết, kia hoan nghênh đi vào địa ngục. Đông, tiếng chuông mới lạc, lưỡng đạo hư ảnh, nhanh chóng xuất kích, phanh, linh lực cùng ma khí chạm vào nhau, ném đi vô số gạch đá xanh ngói, năng lượng dao động va chạm ở lôi đài kết giới thượng. Duy trì kết giới đệ tử, vội vàng tăng mạnh kết giới. Tịch Ly hình vương mau đến mức tận cùng, đối chiến người. Trong mắt ác ý cùng sát ý quá mức rõ ràng, nàng cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Người khác muốn sát nàng, tự nhiên muốn phản sát. Huyết Mộ Hàn trong mắt thị huyết. Này Tịch Ly nhưng thật ra thực sự có vài phần thật bản lĩnh. Nhưng là gặp được hắn, cũng dừng ở đây. Hắn sẽ làm nàng biết cái gì mới là chân chính thiên tài. Làm đạo môn biết ai mới là tu tiên đệ nhất nhân. Sạc. Tịch Ly trong tay hình vương hung hăng chém xuống. Huyết Mộ Hàn cốt Hàn Loan đao ra sức chấn động, ngăn trở Tịch Ly công kích. Tịch Ly trong mắt sát ý mãnh liệt. Hai chân linh lực chấn động, vô số ngọn lửa xuất hiện, Huyết Mộ Hàn trong cơ thể ma khí kích động. Hộ giáp xuất hiện, ngươi liền như vậy điểm kỹ xảo sao? Liền này cũng dám nói là đạo môn song kiệt. Ta xem đạo môn sợ không phải không có thiên tài. Nếu là không có, ta đây ma môn không ngại tiếp tế các ngươi. Cho các ngươi một hai cái chó săn. Tịch Ly không có vô nghĩa. Trong tay hình vương linh quang đại tác. Đột nhiên bổ về phía Huyết Mộ Hàn, đồng thời dưới nền đất vô số hỏa liên xuất hiện. Mỹ lệ bắt mắt, lui về phía sau vài bước. Huyết Mộ Hàn cười lạnh, đây là các ngươi nữ tu công kích sao? Bao nhiêu hoa? Ha ha ha, bác người tròng mắt. Trên đài cao nguyên anh tu sĩ hơi hơi nheo lại mắt. Thiên Cơ Tông Bách Lý Phụ hơi hơi một đốn, đó là Ngô lấy Ngô đạo, xúc hồng liên nghiệp hòa. Oanh, số đóa hồng liên đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Nhanh chóng hướng về Huyết Mộ Hàn công tới, cảm nhận được cực nóng cùng nguy cơ. Huyết Mộ Hàn không dám đại ý. Trong tay cốt Hàn Loan đao hung hăng bổ về phía hồng liên, ánh đao cùng hỏa liên chạm vào nhau. Sóng nhiệt cuồn cuộn, vô số cánh hoa phiêu phiêu dương dương. Huyến lệ đến cực điểm, chẳng qua thoạt nhìn mỹ lệ vô hại đến cực điểm hoa sen. Ở rơi xuống mặt đất là lúc. Lập tức trên mặt đất thiêu một cái đại đại động, kia trên lôi đài phiến đá xanh chuyển cũng không phải là bình thường gạch thạch, như thế dễ dàng liền đem nó thiêu một cái động lớn. Có thể tưởng tượng này hoa sen ngọn lửa nguy hiểm trình độ kia. Đó là dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Không, là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa, thành quân cũng không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian đoạn nội. Nhà mình đệ tử đã có thể thuần thục vận dụng hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa lực lượng. Huyết Mộ Hàn cảm nhận được bị cánh hoa đụng vào địa phương truyền đến xuyên tim đau. Trên người ma khí sôi trào, dám thương ta. Đi tìm chết. Ma khí đột nhiên hóa thành một cái dao long. Hướng về Tịch Ly mà đến. Huyết Mộ Hàn trên người cũng xuất hiện từng mảnh vảy, nhìn thế tới rào rạt dao long. Tịch Ly híp híp mắt, nửa yêu. Ngươi nói ai là nửa yêu? Ngươi cái hèn mọn con kiến. Giống. Giao long giận dữ. Bay lên dựng lên. Mở ra thật lớn miệng. Hướng về Tịch Ly cắn hạ. Tịch Ly sau lưng sinh cánh. Hai cánh chấn động. Rời đi mặt đất. Bàn tay hình vương cao cao giơ lên. Trong cơ thể linh lực điên cuồng hướng về hình vương hội tụ. Không trung sấm sét ầm ầm. Tịch Ly nhất. Kiếm thứ hướng giao long. Kiếm khí mang theo lôi quang. Gặp được ma khí hóa giao long, lập tức phát ra một trận tư lạp thanh. Huyết Mộ Hàn trong tay cốt Hàn Loan đao vừa truyền, hướng về Tịch Ly mà đến. Tịch Ly trước sau thụ địch, trong tay linh lực lôi kéo, một cái màu tím đại điểu xuất hiện. Màu tím đại điểu cao cao xoay quanh, hai cánh huy động, vô số lôi quang xuất hiện. Màu tím đại điểu cùng ma giao ở giữa không trung chém giết. Tịch Ly cùng tới rồi Huyết Mộ Hàn lại lần nữa chiến tới rồi cùng nhau, che kín vảy tay giống như nạm. Thượng một tầng chiến giáp, Tịch Ly. Hôm nay ta liền phải ngươi từ chỗ cao ngã vào vũng bùn. Làm ngươi cũng nếm thử cái gì gọi là hắc ám. Huyết Mộ Hàn một đôi tay hung hăng bắt lấy Tịch Ly hình vương. Tùy ý máu tươi chảy xuôi, ma khí dọc theo hình vương hướng về Tịch Ly mà đi. Tịch Ly lòng bàn chân. Xuất hiện âm dương bát quái đồ. Nhanh chóng ngăn cản trụ công tới ma khí. Hết chương.